Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 957, Băng Nhật Nguyệt. Băng Nhật Nguyệt, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, Diêu Diệp phẫn nộ gào rú. Hắn không thể không thịt đau. Phải biết rằng, cái này ngân bạch sắc trường kiếm, chính là hắn chí tôn chi khí, trong người dùng nguyên thần chi lực. Dung luyện không biết bao nhiêu năm, có thể nói, theo hắn trở thành chí tôn một khắc này bắt đầu, cái này ngân bạch sắc trường kiếm là được xuất hiện tại hắn trên người. Loại này trường kiếm tổng cộng có hai thanh, mặt khác một thanh Diêu Diệp tạm thời còn không có thi triển đi ra, nhưng này một thanh thực sự không phải là ngân bạch sắc hay là màu vàng kim óng ánh, một thanh nguyệt kiếm, một thanh dương kiếm, bị Diêu Diệp trở thành nguyệt dương chi kiếm. Bất kể là cái đó một thanh, đều đi theo Diêu Diệp không biết bao nhiêu năm. Diêu Diệp thậm chí đối với chúng đều đã có cảm tình. Hơn nữa loại này chí tôn chi khí, bản thân cũng đã có linh tính. Như Diêu Diệp đã bị nguy hiểm thời điểm, sẽ tự động bảo vệ. Cái này hai thanh kiếm, tự tương đương với Diêu Diệp hài tử. Ngày nay, Thanh Lâm thiếu chút nữa giết hắn đi trong đó một cái hài tử. Hắn ha có thể tức giận nộ. Hắn nhưng lại không biết, cái này nguyệt kiếm tại Thanh Lâm băng tinh phía dưới, có thể kiên trì không có trực tiếp sụp đổ, đã xem như may mắn được rồi. Thanh Lâm băng tinh, chính là đế thần tộc thần thông, hội theo Thanh Lâm thực lực tăng cường, trở nên càng thêm khủng bố. Ngươi được cảm tạ Sở Vân Tử. Thanh Lâm lạnh như băng nhìn xem Diêu Diệp, nói, nếu không phải là hắn cái này bát quái, đem tu vi của ta ngạnh xanh xanh áp chế một nửa, ngươi cái này thanh trường kiếm, đã có thể không chỉ là xuất hiện vết rạn đơn giản như vậy. Ngươi đáng chết. Diêu Diệp phẫn nộ gào rú một tiếng, thủ trưởng vung vẩy tầm đó, cái kia dương kiếm, rốt cục hiện thân. Kiếm này cũng là như là nguyệt kiếm đồng dạng lớn nhỏ, chừng mấy chục vạn trường, xuất hiện nháy mắt, có ngàn vạn kim quang tự hắn trên người bộc phát ra đến. Cái này kim quang cùng nguyệt kiếm hòa lẫn, vậy mà như là tự cấp nguyệt kiếm chữa thương, nguyệt kiếm kiếm trên hạ thể cái kia chút ít vết rạn, tại hấp thu kim quang về sau, vậy mà bắt đầu chữa trị. Bất quá, băng tinh uy lực quá mạnh mẽ, cái kia nguyệt kiếm tổn thương quá mức lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không cách nào toàn bộ chữa trị. Còn có một thanh sao? Thanh Lâm mượn băng tinh công phu, cùng cái kia viên huy phân thân giao chiến, đánh lui trong đó một cái phân thân về sau, Thanh Lâm đã có thở dốc không đương, chằm chằm vào Diêu Diệp, lạnh như băng nói. Không có sụp đổ ngươi nguyệt kiếm, xem ra ngươi còn không biết thỏa mãn. Thật muốn Thanh Mỗ đem ngươi cái này hai thanh trường kiếm đều cho sụp đổ sao? Ngươi khẩu khí thật lớn. Diêu Diệp chỉ vào Thanh Lâm, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Hôm nay bản tôn lợi dụng cái này nguyệt dương chi kiếm, đem thân thể của ngươi nát bấy thành 18 nơi, cho ngươi chết không toàn thây. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm ánh mắt triệt để rét lạnh xuống, hai tay lần nữa duỗi ra, đã băng tinh băng không được ngươi nguyệt kiếm, cái kia, tự băng nhật nguyệt. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, hai tay lần nữa vung vẩy, cái kia không cách nào hình dung lực cắn nuốt, âm âm xuất hiện, loại này thôn phệ, người bên ngoài cảm giác không thấy, chỉ có Thanh Lâm mình có thể cảm giác được. Nếu nói là thật sự còn có ai có thể cảm giác được, chính là chút ít tinh tinh đế thể đệ nhị băng băng nhật nguyệt. Theo Thanh Lâm lời nói rơi xuống, một cái trọn vẹn đường kính 1 mét viên cầu tại hắn trong tay chậm rãi hiện lên đi ra. Cái này viên cầu bên trong cũng là cái kia xanh thảm sắc hào quang, một mắt nhìn đi tựu như cùng là một khỏa tinh cầu. Chỉ có Thanh Lâm tự mình biết, nếu nói là vừa rồi băng tinh chỗ thôn phệ, là cấp 2 bản đồ chính giữa. Mỗi người một ngôi sao tinh, cái kia giờ phút này băng nhật nguyệt sở hấp thu là được mỗi người 10 khỏa. Không tốt, nhìn thấy cái này quang cầu xuất hiện, Diêu Diệp biến sắc, hắn khắc sâu biết nói, vừa rồi cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu là được làm chính mình nguyệt kiếm thiếu chút nữa sụp đổ. Giờ phút này cái này đường kính chừng 1 mét quang cầu, nếu là thật sự nổ tung, tất nhiên sẽ lại để cho nhật nguyệt chi kiếm đã bị cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Trở về, Diêu Diệp không nói hai lời, thậm chí đều không công kích Thanh Lâm rồi. Thủ trưởng vung vẩy tầm đó, lập tức muốn đem cái kia nhật nguyệt chi kiếm thu hồi. Đã muộn, nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng nhưng lại truyền ra. Theo hắn thanh âm rơi xuống, cái kia trọn vẹn 1 mét xanh thảm ánh sáng màu cầu bị hắn đột nhiên ném ra ngoài. Xoạt, gần như là nháy mắt, cái này quang cầu là được xuất hiện ở nhật nguyệt chi kiếm trung tâm. Không, không, Diêu Diệp gào rú, kiệt lực muốn đem cái kia nhật nguyệt chi kiếm thu hồi. Nhưng giờ khắc này, ở đằng kia quang cầu dưới tác dụng, thậm chí có vô số tinh lực tự trong đó tuôn ra, phảng phất là một cây căn trường tí ti, đem cái này hai thanh trường kiếm hoàn toàn vờn quanh mà bắt đầu. Diêu Diệp muốn nhận khởi chúng, nhưng lại hữu tâm vô lực, căn bản là làm không được. Bảo, vẫn là cái chữ kia, vẫn là nhàn nhạt thanh âm, có thể vang vọng tại Diêu Diệp đáy lòng thời điểm, nhưng lại lệnh hắn sắc mặt trong chốc lát trắng bệch. Oanh, đáng sợ nổ mạnh tại thời khắc này truyền ra, bốn phía không gian vào lúc đó toàn bộ tan rã, không có mảy may dừng lại, thậm chí đều không hề khôi phục. Cái kia xanh thảm sắc hào quang tại lúc này do tinh lực chuyển hóa trở thành uy lực, tại nổ vang chính giữa đem cái kia nhật nguyệt chi kiếm hoàn toàn ba lô bao khỏa. Hét tương đương có quái dị kiếm minh theo nhật nguyệt chi trên thân kiếm truyền ra. Chúng vốn thì có linh tính, giờ phút này kịch liệt chấn động, làm như tuyệt vọng, không nghĩ muốn như vậy tử vong. Nhưng mà, mặc cho chúng lại như thế nào tuyệt vọng, nên đến, hay là sẽ đến. Răng rác, hai đạo thanh thúy thanh âm truyền ra. Cái kia vốn cũng đã nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng thương thế nguyệt kiếm, tại lúc này, tại Diêu Diệp cực kỳ không bỏ cùng phẫn nộ, chính là xen lẫn vô tận ánh mắt cừu hận phía dưới, ầm ầm sụp đổ. Băng nhật nguyệt, giống như là cố ý. Diêu Diệp song kiếm, chính là nhật nguyệt chi kiếm, mà Thanh Lâm đệ nhị băng, đúng lúc là băng nhật nguyệt. Không, cái này một cái chớp mắt, Diêu Diệp tiếng gào thét truyền khắp phía chân trời. Oanh, nhưng mà không đợi Diêu Diệp tiếng gào thét triệt để rơi xuống, lại là một tiếng nổ vang truyền ra. Cái kia dương kiếm tại thời khắc này đồng dạng biến mất tại ở giữa thiên địa. Tất cả mọi người không thể tin được, đều là ngơ ngác nhìn xem một màn này. Bọn hắn không phải Diêu Diệp, nhận thức không đến Diêu Diệp giờ phút này đau lòng, nhưng là biết đạo cái này hai thanh trường kiếm mạnh như thế nào uy lực. Chỉ là vẻ này uy áp liền làm bọn hắn không cách nào chống lại. Nhưng mà giờ phút này Thanh Lâm nhưng lại ngạnh xanh xanh đem hắn hỏng mất. Viên Huy cùng Sở Vân Tử đồng dạng là sắc mặt khó coi. Viên Huy sắc mặt khó coi là vì tại Sở Vân Tử dưới sự khống chế, chính mình thi triển phân thân chi thuật vẫn không có giết chết Thanh Lâm, còn bị Thanh Lâm cho hỏng mất nhật nguyệt chi kiếm. Sở Vân Tử sắc mặt khó coi là vì hắn có chút không kiên trì nổi rồi. Cái này bát quái hoàn toàn chính xác biến thái, hoàn toàn chính xác nghịch thiên, khả dĩ đem thực lực đối phương yếu bớt. Nhưng như Thanh Lâm suy nghĩ, như Sở Vân Tử theo như lời, cái loại này tiêu hao là cực kỳ cực lớn, có thể kiên trì đến như vậy thời gian đã tiêu hao Sở Vân Tử năng lượng. Sở Vân Tử, ngươi có phải hay không lại bị nữa? Diêu Diệp không chỗ phát tiết lửa giận trong lòng, vậy mà hướng phía Sở Vân Tử quát ầm lên: "Ngươi là cửu tinh thiên không chí tôn, chẳng lẽ chỉ có thể yếu bớt hắn một nửa thực lực? Ngươi ngược lại là một lần nữa cho hắn yếu bớt một ít a hát." Ngoặc kép, QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tasc-nối-cas-nối-tasan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.